Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1497, hắn là ta sư đệ. Duy một sư đệ, converter dung kiều cầu phiếu đây là trần trụi lõa lồ làm nhục. Cái này làm cho Võ Khiếu bên cạnh những người khác, giờ phút này cũng lộ ra chơi gây ra nụ cười, dẫu sao nội tông đệ tử. Thân phận và địa vị cao hơn đệ tử bình thường. Không thể không nói, cho dù là người ngọn núi thứ 9, vô hình chung đắc tội Võ Khiếu, ở Kinh Lôi Tông cuộc sống vậy cũng không tốt hơn. 10 nguyên cảnh thực lực, ở Võ Khiếu trước mặt, thật sự là không chịu nổi một kích. Đem chém chết đó cũng là giở tay nhấc chân giữa sự việc thôi. Người Võ Khiếu mới thật sự là rác rưởi. Dịch Tiểu Phi thái độ không chút nào thay đổi, nhìn Võ Khiếu, loại ánh mắt đó đối với Võ Khiếu mà nói, giống như là ở xem tên hề nhảy nhót vậy. Lúc nào một cái đệ tử bình thường có như vậy sức, tới cùng nội tông đệ tử gọi nhịp, thật sự là không biết sống chết. Mình hôm nay liền phải thật tốt dạy bảo cái này cái tiểu tử khốn kiếp, để cho hắn biết cái gì là thân phận. Cái gì là một cái đệ tử bình thường, nên đối nội tông đệ tử, nên có lễ phép, thuộc về Võ Khiếu vậy uy áp kinh khủng, trực tiếp bộc phát ra, đối phó 10 nguyên cảnh, liền ra tay cũng không cần, dựa vào chính là lại tới huyền hoàng cảnh thánh giả khí thế kia trấn áp. Hôm nay như vậy tình huống, đương nhiên là hấp dẫn từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Từ quần áo trang sức tới xem, đệ tử bình thường cùng nội tông đệ tử vẫn là có rất lớn khác biệt. Có thể một giới đệ tử bình thường làm sao sẽ cùng nội tông đệ tử nổi lên va chạm. Thế nhưng nhằm vào tính chất uy thế, đối với Dịch Tiểu Phi không có một chút hiệu quả, sắc mặt đều không có thay đổi, vẫn là rất bình tĩnh đứng tại chỗ. Đây cũng là để cho Võ Khiếu tò mò. Nguyên thần chân ý bùng nổ, không thể không nói nguyên thần chân ý ở Dịch Tiểu Phi không tới thánh giả cảnh lúc này mới là nhược điểm lớn nhất. Bất quá cái nhược điểm này chính là bị Nhẫn Long Văn rất tốt bảo vệ, lại tới Nhẫn Long Văn trợ giúp, để cho Dịch Tiểu Phi không bị một chút tổn thương, vẫn là bình tĩnh đứng, mà thuộc về Võ Khiếu khí thế càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng cuồng bạo, liền Võ Khiếu bên người những người đó cũng ảnh hưởng đến. Võ Khiếu nhập 18 đỉnh, có thể so với bọn họ trễ mấy trăm năm, nhưng Võ Khiếu thực lực tuyệt đối là không cho coi nhẹ, đạt tới huyền hoàng cảnh thánh giả hậu kỳ, tiến vào Kinh Lôi Tông một trong nhóm đệ tử, Thanh Vũ Tuyền là thứ nhất cấp bậc, vậy Võ Khiếu không nghi ngờ chút nào thuộc về thứ hai cấp bậc người. Có thể mấu chốt bọn họ đều bị ảnh hưởng đến, nhưng đối với mặt bị nhằm vào Dịch Tiểu Phi nhưng không có ảnh hưởng chút nào. 10 nguyên cảnh thực lực đây là làm sao đỡ được, cái này làm cho bọn họ đều rất nghi ngờ tại sao có thể như vậy. Uy thế thu hồi, Võ Khiếu sắc mặt âm trầm vô cùng, vốn định muốn cho Dịch Tiểu Phi ở bên này mất thể diện, nhưng hôm nay cảm thấy mất mặt người, ngược lại là mình, một chút đều không có thay đổi. Dịch Tiểu Phi rốt cuộc là làm sao làm được? Mà ở hắn trong mắt Dịch Tiểu Phi, khóe miệng hơi dơ lên, vậy nâng lên nụ cười, rơi vào Võ Khiếu trong mắt, chính là đối với mình khiêu khích, cũng là đối với mình làm nhục. Rác rưởi, ở trong tông môn, cùng tông đệ tử bây giờ không cho phép giết hại, nhưng dạy dỗ một chút vẫn là có thể, chẳng qua đến thời điểm tiếp nhận một ít trừng phạt thôi. Bây giờ mình cho dù là nhận trừng phạt, cũng muốn giáo huấn Dịch Tiểu Phi, đem trong lòng mình áp chế khó chịu toàn bộ phát tiết ra ngoài. Võ Khiếu, ngươi muốn làm gì? Chẳng qua là một khắc sau, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên, cái này khẽ kêu thanh trong tương đối tức giận, hơn nữa một đạo xinh đẹp ảnh lấy quỷ dị tốc độ đi tới Dịch Tiểu Phi trước mặt, đem Dịch Tiểu Phi ngăn cản ở sau lưng, mà Võ Khiếu đã ra tay. Có thể cái này ra tay, thuộc về Võ Khiếu cả người chấn động bay ra ngoài. Phốc suy, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Võ Khiếu trong miệng khạc ra một ngụm máu tươi. Nhìn vậy ra tay ngăn trở mình, đem mình đánh bay người. Vũ Tuyền, là Thanh Vũ Tuyền ra tay, lại tới Thanh Vũ Tuyền thực lực, mới là để cho Võ Khiếu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi địa phương. Bị thương sau đó, khôi phục như cũ, thực lực này sợ là lại lên một tầng lầu. Nhưng hôm nay ra tay, để cho Võ Khiếu sát ý trong lòng, điên cuồng nảy sinh đứng lên. Vì vậy cái rác dưới, Thanh Vũ Tuyền lại có thể ra tay đối phó mình. Hơn nữa ở bên này mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, trực tiếp đem mình đánh cho bị thương. Người chung quanh nhìn như vậy tình huống, mỗi một người đều rất khiếp sợ. Là Thanh Vũ Tuyền, Thanh Vũ Tuyền thực lực mạnh như vậy liền sao? Hôm nay xem ra ở bên trong tông đệ tử trong, đủ tiến vào trước 20, cũng không phải là sao? Đây là huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn cảnh, nội tình đã dị thường thâm hậu, sợ là rất nhanh là có thể bước vào tới đất thiên cảnh thánh giả, trở thành đệ tử tinh anh. Ngoặc kép, ở bên này nội tông đệ tử không thiếu, mới vừa rồi chập chờn bọn họ cảm nhận được, nhất là nguyên thần lực vận dụng dưới, cũng cảm nhận được lại tới Thanh Vũ Tuyền kinh khủng kia hơi thở. Đối với bọn họ có tương đối lớn sức uy hiếp. Võ Khiếu, ngươi không có sao chứ? Đi cùng Võ Khiếu tới, 18 đỉnh nội tông đệ tử, vội vàng chạy tới ngã xuống đất Võ Khiếu bên người. Đem có chút chật vật Võ Khiếu đỡ lên, nhưng bọn họ ánh mắt nhìn về phía Thanh Vũ Tuyền rất là kiêng kỵ. Người phụ nữ này thật không đơn giản, bọn họ dù là cùng tiến lên cũng sẽ không là Thanh Vũ Tuyền đối thủ. Bọn họ là nội tông đệ tử không tệ, nhưng muốn trở thành đệ tử tinh anh rất khó khăn. Nếu là có cơ duyên vậy quả thật có cơ hội. Nhưng cái này cái Thanh Vũ Tuyền không giống nhau, cô gái này là có thể 100% trở thành đệ tử tinh anh, thậm chí có rất lớn cơ hội trở thành tông môn đệ tử thân truyền. Đến lúc đó nàng thực lực đem sẽ đạt tới thông thiên cảnh thánh giả tầng thứ. Cho nên người phụ nữ này, bọn họ là thật không chọc nổi. Võ Khiếu, người thân phận gì, thực lực gì, lại có thể đối với ta sư đệ ra tay? Thanh Vũ Tuyền giờ phút này rất tức giận. Ở đỉnh thứ 9 trong, chỉ có 3 người. Sư tôn lời nói nàng một mực nhớ trong lòng. Đó chính là đỉnh thứ 9 một cái đều không thể thiếu. Không thể bị người ngoài khi dễ. Dịch Tiểu Phi thực lực chẳng qua là 10 nguyên cảnh. Ở huyền hoàng cảnh thánh giả hậu kỳ Võ Khiếu trước mặt, cho dù là tùy tiện ra tay, đều có thể lưu lại chí mạng tai họa ngầm. Một khi trên người có tai họa ngầm rơi xuống, đến lúc đó Dịch Tiểu Phi đột phá thánh giả cảnh cũng sẽ xảy ra vấn đề. Vũ Tuyền, quan hệ của ta và ngươi còn đạt tới không được hắn sao? Ngươi lại có thể đối với ta hạ nặng tay. Bây giờ Võ Khiếu hận à? Cùng Vũ Tuyền bây giờ, vậy ít nhất cũng là có mấy trăm năm tình nghĩa, nhưng hôm nay lại có thể sẽ là như vậy tình huống. Nàng là ta Thanh Vũ Tuyền ở Kinh Lôi Tông duy nhất sư đệ, mà thuộc về Thanh Vũ Tuyền trả lời rất là cương quyết. Dẫu sao nàng biết Võ Khiếu đối với Dịch Tiểu Phi là rất bài xích, thậm chí ở nàng trước mặt cũng giải thích qua Dịch Tiểu Phi, thế nhưng không khen một câu. Cùng nhau ở đỉnh thứ 9 trong sinh hoạt, hoặc giả là Võ Khiếu có oán niệm, lúc này mới sẽ đối với Dịch Tiểu Phi bất mãn. Tốt, tốt, tốt, duy nhất sư đệ, duy nhất sư đệ. Võ Khiếu cười, chẳng qua là cái này cười rất là dữ tợn, sau đó trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái. Chúng ta đi, dây dưa tiếp nữa cũng không có ý tứ. Hôm nay hắn cái mặt này là ném định, hơn nữa còn có 5 tiếng, Nội tông đệ tử khảo hạch bắt đầu. Hắn phải điều cả chuyện mình thái. Nếu là bởi vì là bây giờ cái này thương nhẹ thế. Để cho nội tông đệ tử khảo hạch xuất hiện vấn đề, vậy cũng khó mà đền bù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/teigacnoisunz-nodai-nois-la-nois-tsans-la-nois-de-thể-loại-giã-sử thể loại giã sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.